Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, nô lệ, chương 1512. Nô lệ đoạn thu mục tiêu là cấp chí tôn có thể sử dụng cơ giáp. Hoặc là chính là ngụy cấp chí tôn có thể sử dụng. Nếu như không phải cái này hai cấp bậc, coi như mua sắm trở về cũng không có tác dụng gì. Viên tinh cầu này danh khí cũng không phải là rất lớn. Nhưng coi như thế cũng xuất hiện để đoạn thu kinh ngạc đồ vật. Đó chính là mấy chiếc linh năng chiến hạm Mini là chân chính linh năng chiến hạm. Dài ba hơn ngàn gạo quái vật khổng lồ, bất quá giá cả phi thường cao, đã tiếp cận cấp chí tôn vũ khí. Giới thiệu cho ta một chút cái này mấy chiếc linh năng chiến hạm Mini, đoạn thu nói. Nếu như có thể mua sắm, đoạn thu khẳng định sẽ mua sắm một chiếc. Dựa vào tuyết nguyệt tài nguyên, nếu như đem linh năng chiến hạm cho một thành viên, như vậy tuyệt đối có thể nuôi dưỡng đến cấp chí tôn. Nắm giữ linh năng chiến hạm vương cấp cường giả một khi tiến vào cấp chí tôn. Như vậy sức chiến đấu sẽ phi thường khủng bố. Đoạn thu chỉ thấy qua một nắm giữ linh năng chiến hạm thiếu nữ. Từng tại cực băng sơn mạch chiến đấu qua, lúc ấy đoạn thu còn rất nhỏ yếu. Bất quá bây giờ tên kia có linh năng chiến hạm thiếu nữ đã tiến vào cấp chí tôn. Hơn nữa còn là phong ấn đại lục liên minh một thành viên. Không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt còn tại long mạch căn cứ tu luyện. Ta nhìn một chút, Lisa nghe xong lập tức nói. Trong tay nàng có lần hội đấu giá này tất cả vật phẩm đấu giá tư liệu tin tức. Cho nên có thể rất nhanh tra được sắp bán đấu giá linh năng chiến hạm Mini mấy chục giây không đến. Lisa liền mở miệng nói ra, đoạn thu ca ca, hết thảy ba chiếc linh năng chiến hạm, trong đó một chiếc là tịch thu được linh năng chiến hạm. Giá cả cũng là thấp nhất, hắn đời trước chủ nhân vừa mới tử vong không bao lâu. Mà lại linh năng chiến hạm cũng không hoàn chỉnh, một chút cơ sở đồ vật đều có. Lắp đặt có 4 đài hư không động cơ, ion pháo, mặt khác 2 chiếc đâu. Đoạn thu nghe xong lập tức không có hứng thú, bởi vì nếu như muốn dùng chiếc này linh năng chiến hạm, cần thanh lý mất đời trước chủ nhân linh hồn ấn ký. Mà lại cái này một chiếc linh năng chiến hạm không hoàn chỉnh. Hắn cần chính là có thể lập tức sử dụng linh năng chiến hạm. Dạng này mới có thể nhanh nhất đầu nhập chiến đấu. Được rồi, mặt khác 2 chiếc chiến hạm đều là một cái chế tạo linh năng hệ liệt vũ khí thế lực chế tạo ra. 2 chiếc trên cơ bản giống nhau, khác biệt chính là một chiếc không có bất kỳ cái gì năng lực công kích. Mặt khác một chiếc lắp đặt có chôn vùi pháo laser, không có lực công kích. Đoạn thu nghi ngờ hỏi, Lisa nghe xong cười giải thích nói, bởi vì là sơ cấp nhất linh năng chiến hạm. Người sử dụng có thể căn cứ từ mình ý nghĩ gia nhập các loại vũ khí. Tiềm lực phát triển rất lớn. 2 chiếc chiến hạm toàn bộ đều là 8 đài hư không động cơ. Tất cả bộ kiện đều là ám năng kim loại hoặc là hư không kim loại tạo thành, không tệ. Ta muốn, giúp ta cạnh tranh hạ, đoạn thu nói. Không có vấn đề, Lisa nghe xong lập tức nói. Cũng chỉ có linh năng chiến hạm có thể nhấc lên đoạn thu hứng thú. Cái khác khoa học kỹ thuật sản phẩm có chút còn không có đoạn thu dùng tốt. Đoạn thu bởi vì ngồi tại khách quý khu, mà lại là cao cấp nhất khách quý khu, chỉ cần có chút tin tức thế lực cũng sẽ không cùng đoạn thu tranh cái này 2 chiếc linh năng chiến hạm, cho nên cạnh tranh rất thuận lợi, bị đoạn thu trực tiếp cầm xuống. Chí tôn đỉnh phong cường giả cũng không phải cái gì thế lực cũng dám gây. Chí tôn đỉnh phong cùng chí tôn cửu đoạn khác biệt, chí tôn đỉnh phong thế nhưng là đang trùng kích bất hủ chí tôn. Cùng chí tôn cửu đoạn hoàn toàn là 2 cái khái niệm mà lại đoạn thu nhục thân đã tiếp cận. Bất hủ cấp chí tôn, một chút trong lúc vô hình phát ra khí tức cũng có thể để phổ thông chí tôn cảm giác được. Cho nên không người nào dám cùng đoạn thu đoạt, hơn nữa còn là một không biết bất kỳ tin tức gì đỉnh phong chí tôn. Chúc mừng đoạn thu ca cầm xuống 2 chiếc linh năng chiến hạm. Lisa cười hì hì nói. Sau đó chính là một chút cơ giáp loại hình đồ vật. bất quá Đoạn Thu đều không có hứng thú cho nên cũng không có đập. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới đấu giá nô lệ thời gian. Đoạn Thu đối nô lệ đấu giá vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì có thể mua được không ít có thiên phú mạo hiểm giả. Căn cứ Lisa nói tới tình huống, hôm nay chia làm 3 cái đấu giá giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là vương cấp phía dưới nô lệ. Giai đoạn này so sánh tùy ý, bởi vì nô lệ nhiều lắm, cho nên là mình nhìn thấy tin tức sau đó tùy tiện đi dạo. Giai đoạn thứ hai là vương cấp đấu giá hội, chủ yếu là tinh anh cấp nô lệ. Cái cuối cùng là ngụy cấp chí tôn cùng cấp chí tôn nô lệ. Nhưng cấp chí tôn nô lệ đã thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Đoạn Thu ca, ta đã đem ngươi cần nô lệ đều chọn lựa ra. Đây là một phần danh sách. Tinh linh tộc có 3 tên, huyết tộc có 1, trực tiếp mua sắm đi, Đoạn Thu nói. Tinh linh tộc chính là 3 tên nữ tính tinh linh, dù sao tinh linh tộc từng cái đều là nữ thần cấp bậc. Tự nhiên có người mua sắm Ani mà huyết tộc thì là một chiến sĩ. Hơn nữa còn là vương cấp cường giả, nhưng bởi vì Đoạn Thu là chí tôn cường giả tối đỉnh, mà lại bị Đoạn Thu coi trọng. Cho nên không tiến vào vương cấp phòng đấu giá, trực tiếp giao cho Đoạn Thu. Lisa rất nhanh liền thao tác tốt hết thảy, làm xong. Là hiện tại để nô lệ tới vẫn là chờ đấu giá kết thúc. Hiện tại đi, Đoạn Thu nói. Lisa nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó ấn mở máy chiếu tiếp tục cho Đoạn Thu nói cái khác nô lệ. Bởi vì những này nô lệ nhiều lắm. Cho nên cấp thấp nô lệ liền dùng loại phương pháp này giao dịch. Nếu như coi trọng trực tiếp mua sắm liền tốt, không cần tiến vào bán đấu giá khâu. Trên thực tế không chỉ là nhân loại hình thái nô lệ. Máy móc hình thái, dị thú hình thái càng nhiều. Có chút là chiến sĩ, có chút thì biến thành đồ chơi. Đoạn Thu không có cách nào cải biến đây hết thảy. Hắn chỉ có thể tận chính mình một phần lực lượng. Đương nhiên. Đoạn Thu mặc dù mua những này nô lệ, nhưng chắc chắn sẽ không sau khi rời khỏi đây liền để bọn hắn tự do. Đã mình bỏ tiền, vậy khẳng định muốn cùng Đoạn Thu, cùng Lisa hàn huyên không bao lâu, nhân viên công tác liền đem 4 tên nô lệ cho đưa tới. Mặc dù thân phận là nô lệ, nhưng ăn mặc cũng không tệ, 3 tên tinh linh mặc rất đẹp quần áo, tựa hồ là đo thân mà làm. Mà huyết tộc chiến sĩ cũng mặc một thân Âu phục màu đen. Nếu như không phải mắt trái bên trên vết sẹo, kia nhìn liền càng thêm hoàn mỹ. Chủ nhân tốt, 4 người đứng ở một bên cung kính nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu nói. Các ngươi đi trên ghế salon bên cạnh nghỉ ngơi đi, được rồi chủ nhân, 4 người nghe xong lập. Tức nói, bởi vì có khế ước, cho nên 4 người này cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể nghe theo Đoạn Thu mệnh lệnh, mà khế ước thì tại Đoạn Thu trong tay, là ma pháp khế ước, nhẹ nhàng vung tay lên, ma pháp khế ước liền tiêu tán trở thành cho bụi, Đoạn Thu trực tiếp phá hủy khế ước, Đoạn Thu cử động mặc dù để 4 người kinh ngạc, nhưng 4 người cũng không có nói cái gì, y nguyên dựa theo Đoạn Thu trước đó mệnh lệnh ở trên ghế salon chờ đợi, không có đi quản bọn họ. Đoạn Thu tiếp tục nghe Lisa giảng giải tin tức bên trên nô lệ. Những này nô lệ dị thường tiện nghi, nếu như Đoạn Thu nghĩ thậm chí có thể mua sắm một đống lớn trở về. Nhưng Đoạn Thu cũng không muốn làm như thế, hắn chủ yếu là nhìn những này nô lệ nắm giữ kỹ năng. Cùng thiên phú, nếu như thiên phú tốt Đoạn Thu có lẽ sẽ mua sắm Money đương nhiên. Coi là thẩm mỹ quan khác biệt. Cho nên Đoạn Thu mua sắm đều là nhân loại hình thái nô lệ. Hết chương.